Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, Daimyo mời chào. Bông tiết bồng bềnh, gió bấc rền vang, thiên địa một mảnh mênh mông. Một đám người chính đón gió tuyết, tại Horayo thành nam thành cao thấp xen vào nhau. Liên tục không ngừng trên nóc nhà chạy nhanh. Những người này trên người mặc quần áo bó màu đen, bên ngoài khoác nhuyễn giáp, mang theo mặt nạ, một bộ Konoha ám bộ trang phục. Trong đám người là một người có mái tóc hơi bạc lão nhân. Hắn một con mắt đen trắng rõ ràng, một con mắt đỏ tươi dị thường, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, quần áo màu đen xuống cánh tay phải lần đầu trống rỗng. Lão nhân kia chính là từ Hirano sòng bạc chạy trốn Danzo. Lần thứ hai thi triển Izanagi phía sau liền tính tăng thêm phong ấn. Hắn cũng áp chế không nổi cánh tay phải. Bởi vậy hắn quả quyết từ bỏ cánh tay phải. Lựa chọn tạm thời tránh lui. May mà sòng bạc bên trong không biết phát sinh cái gì. Orochimaru, Sunet đám người cũng chưa theo sau. Để hắn dễ dàng trốn ra sòng bạc. Gió lạnh gào thét. Danzo không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người. Nháy mắt. Hắn cảm nhận được một trận phẫn nộ cùng bi ai. Hắn Danzo vậy mà cũng có sợ hãi gió lạnh thời điểm. Đột nhiên, bên cạnh hắn duy nhất cảm giác ninja nói. Đại nhân, phía trước có người. Danzo dương mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa một cái lão hòa thượng tại nóc nhà đạp tuyết mà đến. Danzo đại nhân, xin dừng bước. Đang lúc nói chuyện, lão hòa thượng nặn một cái Phật ấn. Nháy mắt một cái thiên thủ quan âm giống như xuất hiện ở phía sau hắn. Danzo âm thanh lạnh lùng nói. Hỏa chi tự nhẫn tăng. Người vì cái gì xuất hiện ở đây? Là chuẩn bị là Konoha bắt ta sao? Hisanobu lắc đầu. Nói. Cũng không phải là như vậy. Chúng ta chỉ là muốn cùng Danzo đại nhân hợp tác mà thôi. Hợp tác. Danzo ngưng tụ lông mày. Bên cạnh hắn một cái cấp dưới đột nhiên nhìn hướng mặt khác ba phương hướng. Nói, Danzo đại nhân, những phương hướng khác cũng có cường đại ninja ngay tại chạy đến. Đây chính là người nói hợp tác. Danzo cả giận nói, ngăn hắn lại cho ta. Vừa dứt lời, Danzo đội ngũ liền tự động phân ra ba người phóng tới Hisanobu. Những người còn lại thì là che chở Danzo hướng bên kia chạy trốn. Hisanobu nói, không nên xúc động, nhưng mà Danzo cấp dưới lại vọt thẳng đi lên. Thấy cái này Hisanobu nhịn không được lắc đầu. Nháy mắt, màu vàng tượng quan âm biến thành trợn mắt minh vương. Vung ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Ngăn cản hắn căn bộ ninja đánh đến bay ngược mà ra. Tinh anh đều chôn vùi Hirano sòng bạc. Bây giờ Danzo thủ hạ không có người có thể dùng được. Bất quá mấy người kia ngăn cản trong phiến khác. Danzo đã chạy xa. Hisanobu nhìn xem Danzo bóng lưng. Lắc đầu nói. Cần gì chứ? Danzo đội ngũ mới vừa nhảy qua mấy cái nóc nhà. Đột nhiên bên cạnh hắn ninja lại nói. Danzo đại nhân. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt. Phía trước nóc nhà chỗ xuất hiện một cái mang theo màu đỏ dây cột tóc. Trước mắt vẽ lấy màu trắng thuốc màu ninja. Kazuma đứng tại mái hiên, tay trái phủ lấy bốn lưỡi đao thiết chảo, cười nói, Danzo, xin dừng bước. Danzo quét mắt Kazuma một cái, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Kazuma tùy ý nói, chúng ta có thể là bằng hữu của ngươi, cũng có thể là địch nhân của ngươi, cái này muốn nhìn ngươi lựa chọn. Danzo tâm nghi không chừng. Thế là lần thứ hai phân ra ba người đi ngăn cản Kazuma. Lần thứ hai rút đi. Kazuma cũng không đuổi theo. Nhìn xem vọt tới ba tên căn bộ ninja. Tại tay trái bốn lưỡi đao thiết chảo kèm theo lên sắc bén phong thuộc tính chakra. Đội ngũ lại chạy một hồi. Cấp dưới lại nói. Danzo đại nhân. Phía trước có người. Chỉ thấy một cái võ sĩ cầm đao ngăn tại tiểu đội con đường phía trước. Yukito nói, Danzo đại nhân, xin dừng bước, căn bộ ninja vây quanh ở Danzo bên người, chờ đợi Danzo mệnh lệnh. Danzo liếc nhìn mênh mông đại địa, lại nhìn xuống chính mình trống rỗng cánh tay phải, sắc mặt âm trầm xuống, hắn không có lại trốn, dừng ở tại chỗ chờ. Chỉ chốc lát, Hisanobu hòa thượng theo bên trái đuổi tới. Kazuma từ phía sau đuổi tới. Bên phải thì là tóc trắng Hiroki. Hisanobu bốn người thực lực bất quá ninja thượng đẳng cấp bậc. Không nói hắn vẫn là Hokage phụ tá thời điểm. Liền xem như hôm nay phía trước, hắn cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng mà Hirano sòng bạc chôn vùi hơn phân nửa cường lực cấp dưới. Chính mình cũng thân thủ trọng thương. Bây giờ bốn người vòng vây. Danzo trong lúc nhất thời vậy mà sinh ra một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, Danzo đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở bên cạnh. Hắn nghiêng đầu đi qua. Đối diện trên nhà cao tầng đứng một người mặc tướng quân áo dài võ sĩ. Musashi tướng quân. Danzo không thể tin nói. Những người khác hắn cũng không nhận ra. Nhưng mộ vốn là Musashi là hỏa quốc tam đại tướng một trong. Chẳng những là thực lực cường đại, còn chấp trưởng hỏa quốc tinh nhuệ nhất võ sĩ quân đoàn. Bọn họ từng tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba lúc phối hợp lẫn nhau qua. Mộ vốn là Musashi nói. Danzo trưởng lão, đã lâu không gặp. Danzo nghe vậy trầm mặc rất lâu. Chậm rãi nói. Người đại biểu Daimyo mà đến. Mộ vốn là Musashi nhẹ gật đầu. Nói, hỏa quốc cần ngươi. Danzo nói, ta có thể là Konoha ninja phản bội. Mộ vốn là Musashi nói, ngươi không có phản bội hỏa quốc. Không phải sao? Danzo hai mắt bên trong sáng tối lập lòe. Nói, ta đối hỏa quốc trung thành tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, thành Horayo bên cạnh một chỗ trong sơn động. Sunet đám người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, vừa ăn đồ vật, một bên tán gẫu, thành vệ đội một đám phàm nhân tự nhiên là không ngăn cản nổi bọn họ. Bọn họ trực tiếp che mặt theo trên nóc nhà bên trái nhảy bên phải vọt theo trong vòng vây đi. Bởi vì mọi người chakra đều tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa còn có Shisui, Blackhawk, Shizune ba cái thương binh. Bởi vậy mọi người quyết định tạm thời tại thành Horayo phụ cận sửa chữa một cái. Tại bốn cái hậu bối chen chúc bên trong, đầy người băng vải Blackhawk bắt đầu giải thích sòng bạc bên trong chiến đấu. Ta cùng Shisui hai người chui vào sòng bạc bên trong, bất quá đối diện 10 phần cảnh giác, vậy mà phát hiện chúng ta ngụy trang. Chúng ta lúc này quyết định thật nhanh, một người sử dụng hỏa độn, một người sử dụng chấm ngoặc kép. Bất quá không đợi hắn giải thích xong anh dũng của mình sự tích, liền có người ngắt lời nói. Đội trưởng, đừng nói cái này. Chúng ta muốn biết cái kia hòa tan nửa cái sòng bạc nhẫn thuật là ai thả. Là cái gì nhẫn thuật? Đúng vậy a, đúng a. Bên ngoài căn bộ ninja mài nửa ngày không có lãng phí chúng ta bao nhiêu chakra. Cái kia nhẫn thuật xông lên, kết giới kém chút đem chúng ta bốn người hút thành người khô. Nếu không phải cái kia nhẫn thuật, chúng ta kết giới làm sao sẽ bị Danzo mộc độn xuyên phá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người thảo luận ở giữa. Aozora theo bên ngoài đi đến. Hắn nói là đi nhường. Nhưng thật ra là đi ra đổi xuống mặt. Giả hình duy trì thời gian quá dài sẽ để cho dáng dấp cố lời nói. Mặc dù hắn còn có thể biến trở về tới. Nhưng hắn tự thân dáng dấp trung linh dục tú. Nếu là nhớ lầm một chút, trở nên không hoàn mỹ, há không đáng tiếc. Nghiêng tai nghe xuống ảnh vệ đội nói chuyện phiếm, trong tai tất cả đều là đối với chính mình ca ngợi. Aozora đẩy một cái kính râm, theo đám fan hâm mộ lên tiếng chào liền hướng trong động đi đến. Hang động chỗ sâu, mặc dù đốt lửa đêm, nhưng tia sáng có chút u ám, bất quá đối Aozora không có cái gì ảnh hưởng. Trong động nằm hai cái bệnh nhân, Shizune cùng Shisui. Shizune thần kinh cột sống bị hao tổn, mặc dù bị Sunet chữa trị, nhưng trong thời gian ngắn hành động như cũ không tiện. Shisui thì là một mực hôn mê đến bây giờ. Sunet nhìn thấy Aozora mang theo kính râm đi vào, nhíu mày nói, a, cái này cũng còn muốn chứa khóc. Aozora lắc đầu, sau đó mặt hướng Shisui, hỏi. Hắn đến cùng làm sao vậy? Sunet nghe vậy sắc mặt nặng nề một ít. Phía trước kiểm soát của ta thô ráp chút. Hắn xác thực không có thụ thương. Bất quá sinh mệnh lực lại trôi mất rất nhiều. Bình thường tuổi trẻ ninja thụ thương về sau, bằng vào cường đại sinh mệnh lực sẽ rất nhanh khôi phục. Nhưng hắn nhưng không có loại này dấu hiệu. Dừng lại, Sunet nói, ngươi khuyên một cái hắn. Về sau ít dùng Mangekyo Sharingan. Cặp mắt kia là ác ma con mắt. Uy lực lớn nhưng đại giới cũng rất lớn. Aozora nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ta không khuyên nổi hắn. Sunet suy nghĩ một chút, Uchiha cố chấp tính cách. Tán đồng nhẹ gật đầu. Aozora hỏi, các ngươi còn muốn tiếp tục bắt Danzo sao? Sunet nói, lão đầu tử nói tại phụ cận điều tra một cái. Aozora gật đầu, sau đó nói, Shisui bộ dáng như hiện tại lưu lại chỉ là liên lụy. Ta trước dẫn hắn đi. Sunet không có ý kiến. Bất quá bên cạnh nàng Shizune nói, người đến nay đều không có nói ra chính mình thân phận. Chúng ta làm sao có thể tín nhiệm ngươi? Sòng bạc bên trong, nàng cùng Black Hawk lực chú ý trên cơ bản đều tại đối thủ của mình bên trên. Đối Aozora biểu hiện không hề rõ ràng. Aozora suy nghĩ một chút, đem kính râm đẩy tới trên trán, sau đó mở ra trong mắt cấp 3. Đôi mắt này đủ chứng minh thân phận của ta đi. Sunet một bộ quả là thế biểu lộ. Nói, ngươi là Shisui trưởng bối A. Uchiha đối thiên tài bảo vệ vẫn là đúng chỗ A. Nói cái này, Sunet trong giọng nói có chút phiền muộn. Nếu là lúc trước các nàng Senju đối với trong tộc thiên tài cũng có như thế bảo vệ nghiêm mật. Như vậy Nawaki cũng sẽ không tử vong đi. Trưởng bối, Aozora suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Mặc dù ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta kiến thức uyên bác, mà còn ta nấu cơm cho hắn, tiễn hắn đi làm, còn trong bóng tối bảo vệ hắn. Cái này xứng đáng trưởng bối của hắn a. Shizune thấy thế, ngọt ngào kêu lên, thúc thúc tốt, người thật tốt tốt bảo vệ Shisui a. Nàng tại Orochimaru tập kích thời điểm đã tỉnh, mắt thấy đại xà đánh tới, liền gặp được Shisui bắt lại nàng, để nàng thoát ly nguy hiểm. Sunet phát hiện thị nữ của mình có chút không đúng, bất quá cũng không hề để ý. Nàng nhắc lên một vấn đề khác, đổ ước sự tình ta sẽ không quỵt nợ. Người trước tiên nghĩ một cái muốn học cái gì, ta về phía sau thôn sẽ đi tìm ngươi. Đúng. Người gọi là Uchiha nhuận phát sao? Aozora cười ha hả. Người đến lúc đó đi Shisui nhà liền có thể tìm tới ta. Tại sơn động qua một đêm. Ngày hôm sau Sunet lấy thuê danh nghĩa để Aozora đưa Shisui về thôn. Mà còn lại mấy người thì là tiếp tục tại phụ cận lục soát Danzo vết tích. Nhưng mà có phía chính phủ che lấp. Danzo lưu lại dấu vết để lại rất nhanh liền bị loại bỏ sạch sẽ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.